xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 297, Bích Mặc tiên sinh bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Đông Thanh từ thành Bạch Đế trở về, cả quan lâm cơ hồ gặp cảnh gà bay chó sủa. Nguyên nhân rất đơn giản, người chuẩn bị thay mặt thiên tử luận đạo với kim thiền tử Bích Mặc tiên sinh đột nhiên ngã bệnh liệt giường, sốt cao hầm hập, mê man bất tỉnh. Càng đáng chết hơn, ấy là trước đấy chỉ mấy ngày thôi, toàn bộ thầy thuốc trong quan đều bị điều lên chiến trường chi viện cho tiền tuyến, xông vào bổ sung cho quân y, ở thành quan lâm đến dược đồng còn chẳng thấy bóng, đừng nói chi là lăng y dược sĩ. Vũ Tùng Lâm đã đến bàn với Hồ Ma Huyền Nguyệt cho người tức tốc đến cứu Bích Mặc tiên sinh, song y thị lại nói, muốn tự ý rời khỏi quân ngũ thì phải hỏi ý võ hoàng. Lại thêm quan lâm ta không có truyền tống trận, sớm thì cũng phải 5 ngày mới có thể điều thầy thuốc đến thăm bệnh cho tiên sinh được. Thế nhưng bệnh tình của tiên sinh, vậy mới khó, chẳng nhẽ quả thực là trời cao đố kỵ anh tài hay sao? Hồ Ma Huyền Nguyệt ngửa mặt nhìn trời, than thở. Tuy chuyện lang y bị điều lên tiền tuyến cũng có bàn tay của y thị thúc đẩy, song lúc này sắc mặt của thành chủ thành Bạch Đế cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu, trông nhăn nhó còn hơn là cạp phải bọ xít. Nói gì thì nói, là một người theo chủ chiến phái, Hồ Ma Huyền Nguyệt đương nhiên hy vọng Nguyễn Đông Thanh còn có thể tiếp tục làm cây gậy quấy cám lợn, đâm bị thóc chọc bị gạo, xui nguyên dục bị thêm một thời gian nữa. Thế nhưng Đế Mộ đã ra tay, bây giờ Bích Mặc tiên sinh nằm liệt giường ra đấy, y thị cũng chẳng nói gì được. Đấy âu cũng là cái khổ của phe chủ chiến ở huyền hoàng giới. Lệnh Đế Mộ vừa ban, cho dù trong lòng cay đắng như ăn cả cân ớt, cả trăm quả mướp đắng thì cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, tươi cười giúp Đế Mộ diệt trừ nhân tố có thể đánh đổ thế cân bằng ở huyền hoàng giới mà chính mình trông chờ mòn cả mắt mới xuất hiện. Sau đó lại là tịch mịch, lại là chờ đợi. Vũ Tùng Lâm thấy vẻ khó chịu và bất lực của Hồ Ma Huyền Nguyệt vô cùng khẩn khoản chân thật, cảm thấy không phải giống như đang diễn trò thì cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, Huy lão làm quan đã lâu, nhưng xa lánh triều đình, trấn thủ ải quan lâm. Những chuyện giả trá này quả thực Vũ Tùng Lâm chỉ nghe tên mà không biết tận mặt. Lão lắc đầu, nói, chỉ mong sao tiên sinh cát nhân thiên tướng, có thể qua được một kiếp này. Cái lúc Bích Mặc tiên sinh của chúng ta đổ bệnh, kỳ thực Vũ Tùng Lâm cũng định bất chấp chạy đến lão thủ cổ viện một chuyến, sau đó sử dụng chân khí cứu tỉnh y, thế nhưng cân nhắc mãi, lão cuối cùng lại đổi ý, không dám tùy tiện dùng chân khí chữa bệnh, sợ là sẽ đánh vỡ. Trạng thái kỳ diệu của Nguyễn Đông Thanh, đến cả bà con chòm xóm trong ải quan lâm hay tin Bích Mặc tiên sinh bị bệnh liệt giường cũng nháo nhào cả lên. Nếu không phải có Vũ Tổng Binh hết lòng khuyên can, ổn định tình hình, có lẽ đám đồng bá tánh đã đạp cửa thành chạy đến ngoại ô thăm gã rồi. Đương nhiên, có người lo lắng khổ sở, thì cũng sẽ có kẻ vui cười hớn hở. Lý Lợi Minh không thể nghi ngờ, chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có hai con quỷ đói lâm xấu, Lý Bàn. Kể từ lúc Nghiêm Hàn chạy ra phong bạo hải lùng sục Mặc Ngạn Bác đến giờ vẫn chưa có tung tích, bọn hắn thân là nhân viên, xếp tổng tự dưng bốc hơi khỏi cõi đời có thể không co vòi rụt cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả đã thu mình ẩn giật, những ngày này đối với một người, hai quỷ mà nói vẫn là một quãng thời gian sống trong nơm nớp lo âu. Chẳng rõ lúc nào thì cái tên Bích Mặc tiên sinh kia giớ vào mình khai đao. Nhất là Lý Lợi Minh, gã ỷ y vào chuyện mình cấu kết với Nghiêm Hàn, trục lợi không thiếu từ những lần chiến tranh, tiễu phỉ. Bây giờ hải thú công thành, đối với hắn mà nói thì chẳng khác nào cơ hội phát tài. Là một lần tiêu đến ngàn đời chưa hết. Ấy vậy mà chỉ vì Nguyễn Đông Thanh tồn tại, Lý Lợi Minh chỉ có thể dấm dứt án binh bất động, nhìn tiền trôi ra biển ra sông. Từng ngày trôi qua với gã mà nói là một đống của nà thi nhau đâm đầu xuống nước, đối với kẻ đã nếm mùi ngon ngọt một lần như Lý Lợi Minh thì có khác gì nghiện thiếu thuốc. Thành thử, hai gã lâm xấu Lý Bàn chỉ sợ hãi mà thôi, còn gã thì vừa tiếc hùi hụi lại vừa sợ sệt lo âu, thiếu điều phát điên nghĩ quẩn. Bây giờ hay tin Nguyễn Đông Thanh bị bệnh liệt giường, đối với Lý Lợi Minh mà nói có khác nào người vừa kinh qua giá rét của đêm đông được đón tia nắng hè đầu tiên dọi vào mặt. Gã vui mừng, gã hớn hở, nếu không phải sợ cả thành đè mình ra đánh, chắc Lý Lợi Minh sớm đã cho trăng đèn kết hoa ăn mừng rồi. Chia sẻ thứ cảm xúc dâng trào lúc này của ba tên Lý, Lâm còn có hai thành viên. Cộm cán, của trang Bức Thần Giáo, Bùi Xuân Luận, Giả Cát Tường. Kể từ lần đầu đụng độ với Nguyễn Đông Thanh, hai tên này vẫn ngấm ngầm ghen ghét vì đối phương chẳng những danh tiếng ở Quan Lâm như mặt trời ban trưa, mà còn rất có thể có được một hệ thống xịn hơn của chúng. Bấy giờ, nghe tin Bích Mặc tiên sinh bị bệnh, Vũ Tổng Binh cho người lùng sục cả Quan Lâm tìm kiếm y sư, mà tâm lý cua trong sọt của cả hai tên Bùi, Giả như được ăn cám tăng trọng, bành trướng phổng phao còn hơn cả thánh gióng ăn cơm. Cả hai bấy giờ chính đang kéo nhau đi ăn mừng, trong phòng bày biện đồ nhắm chén tạc chén thủ, ông anh kết nghĩa Phó Kinh Hồng ở núi Lệ Chi đã sớm bị hai thằng quăng lên 9 tầng mây. Bấy giờ, ở Lệ Chi Sơn, Phó Kinh Hồng và đám thuộc hạ cũng âm thầm thở phào, nhưng là vì nguyên do khác. Số là, Hồ Ma Huyền Nguyệt vẫn lấy cớ thảo phạt bọn hắn để ở lại Quan Lâm. Thành thử, từ lúc Nguyễn Đông Thanh nhậm chức đến nay, y thị cứ thỉnh thoảng lại cử đại binh đến núi đánh tan tành sơn trại của bọn họ một lần. Nhưng cứ hễ Phó Kinh Hồng sắp sửa bại trận thì cả đám lại rút đi còn nhanh hơn cả thỏ. Lần một, lần hai thì cũng thôi. Tính đến nay, Phó Kinh Hồng và đám anh em từ nước Sở đến đã bị trêu đùa bỡn cợt, như chuột bị mèo vờn như thế đã 30 mấy lần. Không thiếu chiến hữu năm xưa kém chút thì nhảy giếng tự tận, may mà họ Phó phát hiện kịp thời, ngăn lại đúng lúc. Thế nhưng, Nguyễn Đông Thanh vừa ngã bệnh, quân đội của Hồ Ma Huyền Nguyệt cũng bắt đầu lục tục rút bớt về thành Bạch Đế. Áp lực mà quân của Phó Kinh Hồng phải gánh chịu thoát cai đã giảm đi dễ phải 6-7 thành. Họ Phó và anh em thậm chí còn bảo nhau giết lợn lấy máu, lập bài vị, dùng rượu cúng tế vị Bích Mặc tiên sinh đang ở nơi xa sớm về chín suối giúp, để Hồ Ma Huyền Nguyệt và binh lính của ả sớm ngày khăn gói quả mướp về thành Bạch Đế cho họ nhờ. Mà ở một nơi khác cách xa Quan Lâm, một tên thành chủ nào đấy đã bắt đầu gọi hết cả quan lại dưới trướng vào bàn họp, xem có nên đổi tên thành về như cũ hay không. Mặc cho thiên hạ gà bay chó sủa, lão thủ cổ viện vẫn im lìm không thấy có một động thái nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đô không rời núi, Huyền Thanh nương nương và đám điểu tinh theo hầu cũng lấy cớ ngủ đông trốn tiệt trong đầm Nhất Giả trà thêm thò mặt ra, khiến những kẻ hữu tâm lại càng lấy làm tò mò hơn về kết cục của Bích Mặc tiên sinh. Bấy giờ, trong viện, Hồng Vân nhàn nhã ngồi trên xích đu, tay cầm tách trà, trước mặt kê một cái bàn dài, phía trên để 20 mấy lá bài hình chữ nhật vẽ những hình thù quái dị. Cải Thảo Chính đang hóa thành hình người, ngồi chồm hổm trên ghế đối diện với cô hàng xóm, cau mày nhăn trán. Đánh đi chứ, Hồng Đô, vào phòng lấy thêm đồ ăn cho ta. Khác với mọi lần, hôm nay cô mèo máy nghe lệnh của Hồng Vân xong vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích lấy một chút. Bạch Sầu Phi nheo mắt lại, trên gương mặt hiện lên vẻ giảo hoạt. Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Này Cải Thảo, cấm có động vào ván bài, thiếu một quân ta chặt tay. Cuối cùng, cô hàng xóm giờ mãi không thấy đồ ăn, thở dài đứng dậy khỏi ghế. Đương nhiên, Hồng Vân cũng không quên cảnh cáo kẻ đang định động tay động chân với cái bàn một câu. Hồng Đô dậm chân, nói, chủ nhân, sao ngài có thể làm thế? Làm thế, tức là làm thế nào? Vì sao ngài lại kiên quyết từ chối Long Sứ Giả? Ngài ấy biết y thuật, có thể sẽ cứu được tiên sinh một mạng. Ấy vậy mà ngài chẳng những không chịu, bây giờ còn nhởn nhơ hưởng thụ thế này. Thứ cho Hồng Đô nói thẳng, tuy chủ nhân có ơn ban cho tiểu nữ sinh mệnh thứ hai, nhưng nếu không có tiên sinh. Hồng Vân đưa tay ra dấu cho cô nàng ngừng lại, đoạn nhìn về phía Cải Thảo. Ngươi cũng nghĩ như thế sao? Bạch Sầu Phi nhún vai, nói, cũng có một chút lo lắng, nhưng thiết nghĩ xưa nay chủ nhân tính toán không bỏ sót chuyện gì, chắc hẳn đã có đối sách khác. Hồng Vân nghe đến đây, bật cười, nói, được rồi, không cần phải lo bỏ trắng răng, cái tên kia sống dai như rán, các ngươi có chết hết cũng chưa chắc hắn đã làm sao. Thôi, chắc thằng nhóc cũng sắp xuất hiện rồi. Hồng Đô, ở đây có một cái cẩm nang, bây giờ ngươi vào Quan Lâm, chờ ở cửa thành Nam, bao giờ thấy một thiếu niên tuấn tú lưng mang giỏ thuốc xuất hiện thì mời về đây thăm bệnh cho tiên sinh nhà ngươi. Nếu chẳng may có dọc đường gặp phải kẻ không đối phó nổi thì giờ cẩm nang ra, trong ấy tự có đối sách. Ô, lời biên tập, cuối cùng thì anh Năm cũng chuẩn bị lên sóng rồi. Đội hình đệ tử cổ viện sắp đủ người rồi nhá, còn không biết bà con có để ý không, cơ mà Thanh cứ nhận một cháu về cổ viện sống thì lại mọc thêm ra một vị đại yêu cổ viện chạy long nhong. hai việc này có liên quan đến nhau hay không thì bà con đoán xem, tiện thì có ai muốn đoán luôn xem lần này sẽ là dựa theo vị nào của Ôn lão tiên sinh không? Cách chương.